Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758. Chương 758. Đến tự phương Đông lực lượng thần bí. Xích hồng quang mang từ một cái zombie chỗ cổ xẹt qua. Tiếp lấy lại từ bên kia zombie sọ não cắm. Nhập, Chu Thần không nhanh không chậm từng bước một tiến về phía trước. Hướng phía cái kia xinh đẹp tóc vàng cô nương tiến lên. Phàm là ngăn tại trước mặt hắn zombie, tất cả đều bị thấy không rõ thân kiếm liệt diễm chi kiếm. Từ các loại xảo trá mà yêu nhã góc độ đánh giết. Chu Thần cùng Catherine ở giữa, ngắn ngủi 200 mét cự ly, lại phảng phất đi một thế kỷ lâu dài như vậy. Catherine phụ thân của cùng nàng, còn có những dũng cảm kia lưu lại liều mạng một lần cảnh sát cùng những người sống sót. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn, Chu Thần cái kia tựa như thần linh giống nhau đáng sợ kiếm thuật. Trong mắt bọn hắn, lúc này Chu Thần tựa như là một vị trưởng cứu nhân loại cực khổ Giê-xu Thánh Tử. Cao quý mà không thể xâm phạm, thần bí mà cường đại đến cực điểm. Những phảng phất kia từ trong địa ngục xuất hiện zombie, ở trước mặt hắn, chỉ có thể chờ đợi sau cùng thẩm phán. Keng, một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang âm thanh tạo nên, Chu Thần quẫy động một cái trong tay liệt diễm chi kiếm. Tại hắn bốn phía, hơn ngàn tên zombie vỡ vụn nhục thể chồng chất được như núi như thác nước. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có Chu Thần một người thẳng tắp như tùng, một người một kiếm một khắc đồng hồ, hàng ngàn con như là địa ngục ác ma giống nhau zombie liền đều chém đầu. Mắt thấy một màn này, để Catherine mấy người tất cả đều chuẩn bị sợ đến trầm mặc, thậm chí là run lẩy bẩy. Nhân loại đối mặt vượt qua bản thân người giống như hoặc sự vật lúc xưa nay đã như vậy. Ùng ục nuốt xuống một hớp nước miếng, Catherine bên cạnh trung niên tráng hán da trắng kính sợ mà cuồng nhiệt nói: Ngươi làm như thế nào? Ngươi rốt cuộc là ai? Ai nói ta là người? Chu Thần nhíu mày, đột nhiên hỏi ngược lại: Vậy ngươi, ngài là? Trung niên tráng hán ánh mắt một thấp, kính cẩn nói, trong lòng của hắn đã có một chút suy đoán. Ngươi về sau sẽ biết. Chu Thần cười nhạt một tiếng, tiện tay đưa trong tay liệt diễm chi kiếm cắm tiến đường nhựa mặt đất, sau đó quay đầu nhìn về phía trước mắt tóc vàng cô nương, ôn hòa mà nói, ngươi tên là gì? Catherine. Catherine gương mặt có chút phấn hồng, cúi đầu nói khẽ, tên rất hay, người cũng như tên, người thật sự là một cái thuần khiết cô nương. Catherine meaning thuần khiết. Chu Thần cười cười, hai mắt nhìn thẳng Catherine, lại đột nhiên nhướng mày, trầm giọng nói, người lây nhiễm. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều quá sợ hãi. Vô số lần sự thật đều nói cho bọn hắn, một khi lây nhiễm liền chỉ có một con đường chết, mà lại nếu như không kịp thời bản thân đoạn, người bị lây còn lại biến thành những khủng bố kia zombie. Chứng kiến vừa mới Chu Thần cái kia cường đại mà thần bí thực lực, những người sống sót tất cả đều đối với Chu Thần sâu tin không nghi ngờ, bao quát Catherine chính mình. Chu Thần đối với lúc này Catherine đến nói giống như sấm sét giữa trời quang, mà đối với phụ thân của Catherine Rock đến nói, càng là không thua gì chính hắn đi chết thống khổ. Làm sao có thể, làm sao có thể, ta rõ ràng rất cẩn thận, ta không có bị bọn chúng cắn phải. Catherine hai mắt vô thần nhìn xem bốn phía, xinh xắn trắng nõn trên gương mặt đều là vẻ tuyệt vọng. Nhưng tay của ngươi có miệng vết thương. Chu Thần thở dài, quang minh chính đại dắt qua Catherine cái kia trắng non cánh tay thon dài, lột lên nàng ống tay áo, lộ ra một đoạn trắng nõn cánh tay, thản nhiên nói, chỉ thấy Catherine trên cánh tay có một đạo nhàn nhạt vết đỏ, cái kia hẳn là một đạo chảo thương, zombie lưu lại vết chảo, Lúc này, cái này đạo hồng ngấn chung quanh đã ẩn ẩn có đen nhánh vết tích, kia là zombie virus đưa đến vết thương nát giữa. Ta phải chết, ta không muốn trở thành quái vật. Catherine nhìn xem trên cánh tay mình vết thương, cả người đều hỏng mất. Nàng đột nhiên giơ lên trong tay mình súng săn, sau đó đem súng săn họng súng nhắm ngay đầu của mình. Nàng là cái có tôn nghiêm người, nàng không cho phép chính mình biến thành loại kia quái vật. Không, Catherine, không cần, còn có biện pháp, còn có biện pháp. Một bên trung niên tráng hán nhìn thấy mình nữ nhi đột nhiên muốn tự sát, lập tức hai tay bắt lấy Catherine hai tay, ngăn cản nàng bóp cò. Ngay sau đó, cái này tên trung niên tráng hán mặt mũi tràn đầy bi thương, lại dẫn một tia hy vọng nhìn xem Chu Thần, cầu khẩn nói, vị đại sư này, xin ngài mau cứu nữ nhi của ta. Ta biết ngài nhất định có biện pháp. Đệ nhất, ta không phải cái gì đại sư. Chu Thần đánh gãy Catherine phụ thân lời nói, nói tiếp, thứ hai, ta xác thực có biện pháp. Dứt lời, Chu Thần trong tay nạp giới đột nhiên hào quang lóe lên. Lập tức Chu Thần trong tay liền xuất hiện một cái dương chi ngọc bình, mở ra nắp bình ngọc, Chu Thần từ đó lấy ra một viên tản ra kỳ dị vầng sáng đan dược, đưa cho Catherine, ăn nó đi. Chu Thần thản nhiên nói, đây là trong truyền thuyết đến từ Hoa Hạ tiên đan. Một bên, một vị tuổi trẻ cảnh sát da trắng bỗng nhiên hoảng sợ nói, vì cái gì nói như vậy? Bưng lấy như là to bằng long nhãn đan dược, Catherine kinh ngạc nói, Catherine ngươi được cứu rồi. Ta từng tại một cái tên là Quy Duyệt, đọc quốc tế trang web địa phương, nhìn qua rất nhiều đến tự Hoa Hạ tiểu thuyết mạng, nơi đó đối diện với mấy cái này đến tự phương Đông thần bí đan dược có miêu tả. Cái này tên tuổi trẻ cảnh sát da trắng kích động nói, những đan dược này là từ Đông Phương tiên nhân, cũng chính là thần linh chỗ nghiên cứu chế tạo. Những này tiên đan có thể trị liệu hết thảy thương thế, loại trừ hết thảy tật bệnh, còn có thể để ngươi trở nên lực lớn vô cùng, phi hành ẩn thân, vĩnh sinh bất tử. Ngưng ngưng ngưng, nghe được người lính cảnh sát này nói không dứt, Chu Thần một mặt mộng bức quát bảo ngưng lại hắn. Lập tức trong lòng một trận mờ mịt, cái này quy duyệt, đọc nhiều bức như vậy, thế mà đều đem phân bộ mở đến vị diện khác tới. Thật lâu, một mặt mộng bức Chu Thần lấy lại tinh thần, nhìn xem Catherine tay nâng lấy đan dược, muốn ăn lại không dám ăn dáng vẻ, không làm sao lắc đầu, trực tiếp từ Catherine trong tay cầm bốc lên đan dược, nhét vào môi của nàng bên trong. Ngô, Catherine môi đỏ cảm thụ được Chu Thần bàn tay ấm áp nhiệt độ, sắc mặt không khỏi biến đến đỏ bừng, mà bị nhét vào trong miệng nàng viên đan dược kia, thì vào miệng tan đi, biến thành ôn nhuận năng lượng, giặt rửa lấy Catherine toàn thân. Sau một khắc, Catherine toàn thân cao thấp đột nhiên bạo phát ra từng đợt vô hình xoẹt âm thanh. Đây là tĩnh điện hiệu ứng khởi xướng thời tiếng vang. Sau đó, tại mọi người trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, Catherine thế mà chậm rãi phiêu lơ lửng, tung bay ở không trung. Catherine chỉ cảm thấy toàn thân đều giống như dập dờn tại suối nước nóng bên trong, cả người đều cảm giác được lực lượng vô danh tại thể nội phun trào, làm nàng có loại muốn ngủ mất cảm giác. Cuối cùng, tĩnh điện hiệu ứng kết thúc, Catherine dần dần hạ xuống mặt đất. Sau đó, nàng đột nhiên oe ra một cỗ đen nhánh cục máu. Rất tốt, ví tống ra tới, Chu Thần nhẹ gật đầu, lập tức cong ngón búng ra. Một đạo ngọn lửa năm màu đột nhiên tuôn ra, đem cái kia đen nhánh cục máu thiêu đốt hầu như không còn. Mà cùng lúc đó, Catherine mở hai mắt ra, theo bản năng bóp một chút chính mình đầu vai vác lấy shotgun. Sau đó, nòng súng bị bóp dẹp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.